Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, nhất quyền phía dưới. Không người có thể ngăn trở. Oanh, đông, phốc phốc, a, chấm ngoặc kép, quyền đầu huy động thanh âm, thi thể tiếng bạo liệt âm, miệng phun máu tươi thanh âm. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm tại mảnh này trống trải thiên địa liên tiếp không ngừng mà vang lên, làm cho mọi người cảm thấy kinh dị cùng hãi nhiên. 81 mà hết thảy này ngọn nguồn đều là tới từ cái kia trong đám người không ngừng mà huy động quyền đầu nam nhân, bất luận là thủ vệ vẫn là thực lực cường đại thần vệ tại hắn dưới nắm tay đều là bị nhất quyền đánh nát trở thành mưa máu, tại giữa không trung vỡ ra. Tại địch quần bên trong hắn giống như chỗ không người. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, có thể nói là cường hãn dũng mãnh tới cực điểm. Giết đến một cái máu tươi đầy đất, giết đến một cái thây ngang khắp đồng. Giờ khắc này, Lam Phong tựa như hóa thành một đầu kim sắc nộ long trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Hùng mãnh dị thường, nhấc lên vô số gió tanh mưa máu đến. Cái này đến cái khác thủ vệ. Cái này đến cái khác thần vệ đều là liên tục không ngừng mà tử vong. Liên tục không ngừng mà bị nhất quyền oanh sát. Vẻn vẹn không đến 3 phút đồng hồ. Liền là có trên trăm tên thiên thần cung cùng hắc ma điện liên minh thành viên chết tại hắn dưới. Nắm tay, mà không có dù là một người vượt qua phía sau hắn. Hướng về một bên bảo hộ lấy trí tuệ chi thần Emma Levin bọn người quân vương điện liên minh thành. Viên nổi công kích. Hắn dùng cái kia cũng không cao lớn, cũng không cường tráng thân thể máu thịt đem sở hữu địch nhân cản lại. Địch nhân lại nhiều, hắn không sợ, nhất quyền oanh sát, địch nhân hung mãnh, hắn không sợ, nhất quyền oanh sát, địch nhân tàn nhẫn, hắn không sợ, nhất quyền oanh sát, không ai có thể ngăn cản được Tyrant Lam Phong nhất quyền công kích. Cho dù là một tên chuẩn thần để cường giả cũng là tại hắn nhất quyền phía dưới bị oanh giết. Liền một câu di ngôn cũng không từng lưu lại. Giờ khắc này Tyrant Lam Phong thì giống như tuyệt thế sát thần đồng dạng đứng ngạo nghễ quần hùng. Hắn từng bước một tiến về phía trước. Địch nhân lại đang từng bước lui lại. Hắn một thân một mình. Lại giết đến toàn bộ thiên thần cung cùng hắc ma điện liên minh nghe tin đã sợ mất mật. Không ngừng mà lui lại. Mỗi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều mang không che giấu chút nào hãi nhiên cùng hoảng sợ. Cho tới hôm nay bọn họ rốt cục lãnh hội đến Tyrant khủng bố cùng cường đại. Hắn tựa như là một tòa không thể vượt qua đại sơn hung hăng ép tại trên thân mọi người. Khiến đến bọn hắn căn bản đều không thở nổi. Nguyên bản hắc ma cùng kiếm hoàng Mihawk bọn họ hết thảy mang đến hơn 600 thực lực cường đại. Cao thủ. Bây giờ còn sống sót người lại không đủ 1/10. Cái này máu tanh tàn bạo một màn làm cho hắc hải hai bên bờ sở hữu quan chiến mọi người đều là cảm. Thấy một cỗ trước đó chưa từng có hoảng sợ cùng hãi nhiên đến. Bọn họ chưa từng có thấy có người giống hắn dạng này dũng mãnh mà lại mạnh mẽ. Sát khí ngang dọc, không người có thể ngăn trở. Nhìn lấy cái kia từng bước ép sát đi tới Tyrant. Thiên thần cung cùng hắc ma điện liên minh các thành viên đều là thần sắc hoảng sợ. Thân thể run một cái. Vô ý thức lui lại lấy. Sở hữu 12 chư thần cấp bậc cùng bát ma cao thủ cấp bậc đều ở phía xa kịch chiến quyết đấu. Không có người chỉ huy bọn họ tựa như là mất đi lĩnh lão thử. Không ngừng mà chạy trối chết. Lạnh rung dốc hết ra. Trước đó chưa từng có áp bách lực. Trước đó chưa từng có hoảng sợ tràn ngập tại thiên thần cung cùng hắc ma điện liên minh thành viên. Trái tim, khiến đến bọn hắn trở nên cực khó coi. Tyrant Lam Phong mỗi tiến lên trước một bước, bọn họ thì là bị dọa đến lui lại mấy chục bước. Càng là có một số ý chí yếu kém người trực tiếp dọa đến liền vũ khí trong tay đều rơi trên mặt. Đất. Có lẽ bọn họ đối phó người khác tỉ như quân vương điện liên minh thủ vệ loại hình bọn họ còn có đầy. Đủ tự tin và dũng khí. Thế nhưng là khi bọn hắn đối mặt cái này đã tắm rửa vô số máu tươi. Nhất quyền oanh sát vô số cường giả. Tuần tự oanh sát ảnh vệ U Linh. Chém giết thú liệp chi thần Diana. Đem hắc ma trọng thương. Đem kiếm hoàng Mihawk đánh bay Tyrant lúc. Bọn họ căn bản liền không có dũng khí, có chỉ còn lại có hoảng sợ. Bọn họ đã tận mắt thấy chính mình quá nhiều đồng bạn thảm chết ở trong tay hắn. Hắn tựa như là hiệu lệnh thiên hạ, trưởng khống sinh tử chi đạo quân vương, làm cho người không dám có chút xâm phạm chi tâm, khiến người ta nhịn không được cảm thấy sợ hãi cùng hoảng sợ. Oanh, Lam Phong cước bộ phong thần bộ thi triển mà ra, giống như quỷ ảnh đồng dạng xuất hiện tại một tên tay cầm trường đao thần vệ trước mặt. Tại còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, nhất quyền đem đầu hắn cho đánh nát trở thành bột phấn. Hóa thành đầy trời mưa máu hướng về phía trước nổ bắn ra. Bắn tung tóe tại mấy tên thủ vệ trên thân, khiến đến bọn hắn miệng bên trong ra một tiếng hoảng sợ kêu thảm. Vứt xuống vũ khí trong tay, thét chói tai vang lên điên cuồng địa thoát đi. Xùy lạp, oanh, thế nhưng là, cái kia mấy tên thủ vệ còn không có chạy ra mấy bước. Chính là bị sắc bén kiếm quang thôn phệ ầm vang ở giữa vỡ ra. Hóa thành đầy trời mưa máu hướng về bốn phía vẩy ra. Lui ra đi, một đám không dùng phế vật. Thanh âm lạnh như băng lặng yên ở giữa vang lên. Cầm trong tay nghịch lân kiếm hoàng mi hóc cùng trái tay mang theo ma long quỷ kiếm hắc ma tại lúc. Này chậm chậm đi tới. Một cỗ hung hãn khí tức thì là từ hai người bọn họ trong thân thể khuếch tán ra tới. Mắt thấy bọn này binh tôm tướng cua bị Tyrant giết đến sợ mất mật. Kiếm hoàng Mihawk cùng hắc ma rốt cục nhịn không được dự định lại một lần nữa tự mình xuất thủ. Bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được. Hiện tại Tyrant Lam Phong thể nội thần long chi lực toàn diện mở ra. Bất luận là lực lượng, vẫn là độ, vẫn là khí thế theo trước đó so ra không biết đề bạt bao nhiêu. Biến đến kinh khủng dị thường. Từ trước đó bọn họ bị Tyrant đánh bay cũng có thể thấy được. Giờ khắc này, bất luận là kiếm hoàng Mihawk vẫn là hắc ma đều không có chút nào lòng khinh thị. Tyrant, hôm nay ta tất sát ngươi. Kiếm hoàng Mihawk ánh mắt nhìn chăm chú lên Tyrant Lam Phong. Chậm rãi rút ra kiếm trong vỏ nghịch lân trực chỉ Lam Phong. Nghịch lân kiếm sắc bén kia thân kiếm dưới ánh mặt trời chiết xạ ra chướng mắt quang mang. Mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrant, người có thể chết tại ta cùng kiếm hoàng trong tay, đủ để tự ngạo. Hắc ma cũng là tại lúc này lạnh giọng mở miệng. Tại hắn mặt ngoài thân thể hư vô ngọn lửa màu đỏ sậm thì là vô thanh vô tức thiêu đốt. Tại hắn nắm ma long quỷ kiếm lên giống như có một đầu ma long vờn quanh. Một cỗ hung hãn khí tức khuếch tán ra tới. Hiển nhiên, giờ khắc này kiếm hoàng và hắc ma đều là vận dụng chính mình sở hữu bài. Dự định liên thủ cường thế đem Tyrant hoàn toàn oanh sát. Để tránh dẫn càng khó lường hơn qua đời đến. Dù sao bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng. Sau lưng bọn họ còn có được đông đảo thế lực cùng hai mắt tại nhìn chằm chằm. Nói nhảm nhiều quá. Nhưng mà, đối mặt kiếm hoàng Mihawk cùng hắc ma, Lam Phong trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ. Nắm chặt nắm tay đầu. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng cùng cực thanh âm. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Dưới chân hắn phong thần bộ thi triển mà ra. Hóa thành một đạo quỷ ảnh mang theo vô cùng vô tận sát cơ hướng về hắc ma bắn tới. Hừ, thấy thế, hắc ma miệng bên trong không khỏi ra hừ lạnh một tiếng. Dưới chân ma long bước thi triển mà ra, làm cho hắn thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa hắn đã xuất hiện tại Tyrant Lam Phong sau lưng. Trong tay ma long quỷ kiếm thì là vót ngang mà ra hướng về Lam Phong phần gáy gọt tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.